Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2252, chó cùng rứt dậu. An Lộc Sơn đứng lặng ở trên đất, cái kia cỗ không chết không thôi chiến ý cùng sát cơ nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tựu liền nguyên bản vặn vẹo gương mặt đỏ bừng thời khắc này cũng khôi phục bình thường. Chỉ còn lại Hạ Vô Tận hôi bại vẻ. Làm sao có khả năng? Đây chính là thế giới ý chí, đại diện cho toàn bộ thế giới cao nhất ý chí. Không có bất kỳ tồn tại có thể vượt qua. Tại sao? Vương Dung thậm chí ngay cả thế giới ý chí cũng có thể đánh tan. Người rốt cuộc là cái gì? An Lộc Sơn đột nhiên mở miệng, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi rơi xuống Vương Dung. Ở điểm cuối của sinh mệnh bước ngoặt, An Lộc Sơn trong chớp mắt hiểu cái gì. Hắn vẫn cho rằng Vương Dung chỉ là một cái đại đường phổ thông vương hầu. Chỉ là thiên phú cùng tài hoa có chút xuất chúng mà thôi. Thế nhưng thời khắc này, An Lộc Sơn nhớ tới Thái Thủy trước nói qua, hủy diệt chi tử. Hết sức nhiều hơn chút nguyên bản chỉ dừng lại ở mặt chữ trên đồ vật. Đột nhiên có ý nghĩa đặc biệt, một cái liền thế giới ý chí, kết nối với ngày cũng có thể đánh tan tồn tại. Tuyệt đối không thể là một người bình thường. Vương Dung trên người bí mật e sợ tuyệt không thể so với hắn thiếu. Đã không có cần thiết sẽ nói cho ngươi biết. Không quản cái gì, đối với ngươi mà nói, cũng đã không có ý nghĩa. Vương Dung đạm mạc nói, cũng không trả lời. Hắn thân thượng đương nhiên có bí mật. Chí ít, giữa hai người tuyệt không như An Lộc Sơn nghĩ tới như vậy không cừu không oán. Bất quá này chút nhưng không có cần thiết hướng về An Lộc Sơn giải thích. Oanh, Vương Dung thanh âm chưa dứt, đột nhiên ra tay, còn không có chờ An Lộc Sơn phản ứng lại. Một luồng bàng bạc cương khí ẩn chứa cường đại thời không gợn sóng. Bỗng nhiên nổ xuống trên người An Lộc Sơn, đòn đánh này đột nhiên xuất hiện, đồng thời dùng tới Vương Dung nắm giữ thời không quy tắc. Căn bản không có cho An Lộc Sơn phản ứng thời gian. A, chỉ nghe kêu to một tiếng. An Lộc Sơn há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Toàn bộ người có như lá rách giống như bay ra. Ầm một tiếng đánh rơi ở ngoài mấy chục thước một tòa bị băng tuyết bao trùm. Mười mấy thước núi nhỏ trên. Mặt đất rung chuyển. Tòa khuyên cao mười mấy mét núi nhỏ chỉ kiên trì chốc lát. Đã bị An Lộc Sơn trong cơ thể lộ ra cuồng bạo kinh khí. Oanh được tiếng nổ mãnh liệt, một gò núi nhỏ cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, An Lộc Sơn thân bị trọng thương. Vương Dung, ta muốn giết ngươi. Thế giới ý chí, cho ta sức mạnh, cho ta sức mạnh. An Lộc Sơn ngã xuống đất trong phế tích, nhìn không ngừng hướng chính mình đi tới Vương Dung, vẻ mặt hoang mang. Vừa giận vừa sợ, cứng rắn thế giới chiến giáp trên tàn tạ khắp nơi. Hắn một bên lui về phía sau chuyển, kéo mở cùng Vương Dung cự ly. Một bên vội vàng nhìn phía bầu trời, duỗi ra một cánh tay. Đối với thiên nộ giống, tựa hồ còn tưởng tượng trước như vậy từ thế giới ý chí nơi đó thu được sức mạnh. Chỉ cần có thế giới ý chí ở, không quản chịu đến thương nặng hơn, An Lộc Sơn đều có thể lập tức khôi phục. Không quản Vương Dung làm sao công kích, đều không gây thương tổn được hắn. Hừ, không có tác dụng, nó sẽ không lại xuất hiện. Chí ít có ta ở thời điểm, nó tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Vương Dung chậm rãi đi tới, thấy cảnh này, cười lạnh nói, giữa bầu trời, luồng không khí lạnh cuồn cuộn, như cũ như trước. Thế nhưng lôi vân đã hoàn toàn biến mất. An Lộc Sơn khẩn cầu chỉ có thể nói là hy vọng xa vời. Không quản An Lộc Sơn có bao nhiêu sao không cam lòng. Từ Vương Dung đánh tan lôi vân vòng xoáy bắt đầu từ giờ khác đó. Hắn tựu không có bất kỳ lại nghịch chuyển cơ hội. Oanh, kim quang lóe lên, Vương Dung lại ra tay. Giữa bầu trời, một đạo màu vàng sậm thời không chi hoàn bỗng dưng hiện ra. Vương Xung Hoàng Kim Đoàn Kích nháy mắt mặc quá thời không chi hoàn. Lóe lên một cái, xuyên qua tầng tầng không gian, mạnh mẽ nổ xuống trên người An Lộc Sơn. Hoàng Kim Đoàn Kích thuộc về Thái Càn bên người binh khí. Sắc bén vô cùng, nắm giữ phá hoại cực lớn lực. Lại thêm Vương Xung liên tiếp mấy lần đều oanh kích ở thế giới chiến giáp cùng một vị trí. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Thế giới chiến giáp bên trái ngực vốn là bị đánh nát một tầng. Vào lúc này càng là triệt để phá nát. Xì xì, Hoàng Kim Đoàn Kích đâm thủng thế giới chiến giáp. Trực tiếp cắm vào An Lộc Sơn thân thể. Cái kia lực xung kích cực lớn đưa hắn đánh ra mấy trăm trượng. Ở tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, An Lộc Sơn lần thứ hai rơi ầm ầm trên mặt đất. Nhấc lên đầy trời yên trần, ta với ngươi liều mạng. An Lộc Sơn điên thú giống như tiếng gào thét đột nhiên từ phong tuyết bên trong truyền đến. Tựu ở bị Vương Xung đánh bay đồng thời, An Lộc Sơn không quản, có như đạn pháo, bỗng nhiên từ yên trần một đầu khác bay ngược mà ra. Vô cùng vô tận hắc khí bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát. Nháy mắt sau lưng hắn hóa là một tôn ba đầu sáu tay đen kịt chiến thần. Đột quyết yết lạc chiến thần. Thời khắc này, An Lộc Sơn triệu hoán ra chính mình công kích mạnh nhất. Vị này đột quyết yết lạc chiến thần mỗi một tay bên trong đều nắm đao thương kiếm kích chờ bất đồng. Vũ khí lập tức hướng về Vương Xung bổ nhào. Giống, không chỉ như vậy, theo một tiếng kinh thiên long ngâm, to lớn châu hắc long lần thứ hai sau lưng An Lộc Sơn hiện rõ. Đồng thời cấp tốc hóa làm một căn màu đen long văn trường thương. Rơi vào rồi đột quyết yết lạc chiến thần trong tay. Thời khắc này, đột quyết yết lạc chiến thần cùng An Lộc Sơn hắc long khí hoàn mỹ dung hợp. Hai cái uy lực kết hợp lại. Thực lực tăng lên trên diện rộng, vì bùng nổ ra này đòn mạnh nhất, An Lộc Sơn trực tiếp thiêu đốt toàn thân mỗi một tế bào tiềm năng. Hắn nguyên bản hơi mập thân hình cũng vào đúng lúc này phảng phất co như nước nhỏ tầm vài vòng. Toàn bộ người hiện ra được tiều tụy cực kỳ, cái này đã không chỉ là đơn thuần tiêu hao tiềm năng, còn thiêu đốt một nửa tuổi thọ, vì phá hủy Vương Xung. An Lộc Sơn đã triệt để không đếm xỉa đến. Chết! Hào quang lóe lên. Sau một khắc, An Lộc Sơn đầy mặt dữ tợn. Vị này to lớn đột quyết yết lạc chiến thần cầm trong tay hắc long trường thương. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ. Đã tiêu hao hết An Lộc Sơn cuộc đời tất cả sức mạnh. Tầng tầng nổ xuống trên người Vương Xung. Ầm ầm ầm. Theo một trận kinh thiên động địa nổ vang. Vô cùng kinh khí kèm theo chói mắt kim quang. Ở Vương Xung trước người bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Ở năng lượng khổng lồ sóng xung kích hạ. Lấy Vương Xung cùng An Lộc Sơn đứng yên địa phương làm trung tâm. Trong phạm vi mấy trăm dặm, đất trời rung chuyển, dường như địa chấn. Vô số trắng phao phao tuyết động bị chấn động tới bầu trời. Một kích này sức mạnh to lớn như thế. Liền tính núi cao đại địa cũng giống vậy không chịu nổi. Không, An Lộc Sơn đòn đánh này nhưng là liền đại địa đều nổ tan. Răng rắc, chỉ nghe một trận đinh tai nhức óc nổ vang. Đại địa lay động, lấy An Lộc Sơn công kích địa phương là hạch tâm. Mặt đất mở ra, một cái có dài hơn 10 dặm đen kịt khe hở thật sự xuất hiện ở đây rộng lớn vô ngần đột quyết đài. Băng nguyên trên. Hài lòng chưa? Cuồng phong gào thét, tựu ở An Lộc Sơn trong lòng tràn ngập trả thù sau vui vẻ thời gian. Trong chớp mắt, một đạo thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai. Thanh âm kia không cao không thấp, thanh thanh thản thản, nhưng nghe ở An Lộc Sơn trong tai, nhưng có như một đạo sấm sét. Không thể, tựu ở An Lộc Sơn nghiến răng nghiến lợi, không thể tin ánh mắt bên trong. Vương Xung người mặc chiến giáp, tóc dài tung bay, vân đạm phong khinh đứng lặng ở cự ly mặt đất mấy thước giữa không trung. Mà ở trước người hắn, một vòng chói mắt màu vàng óng ánh sáng mũ miệng thình lình hiện ra. Đỡ được An Lộc Sơn trước tất cả công kích, ngoặc kép chấm than, một tích tắc này, An Lộc Sơn sợ ngây người. Hắn nhất nhãn tựu nhận ra Vương Xung trong tay màu vàng óng ánh sáng mũ miệng. Thình lình chính là Thái Thủy Pháp Khí. Tại sao lại như vậy? Không, phảng phất bị một chậu băng nước dội hạ, An Lộc Sơn nhất thời nhập vào cơ thể băng hàn. Tất cả chiến ý lập tức biến mất được sạch sành sanh. Không có người so với hắn càng minh bạch Thái Thủy kiện thần khí này khủng bố. Chỉ cần có kiện thần khí này ở, không quản sự công kích của hắn mạnh mẽ đến mức nào, dù cho cháy hết sở hữu tuổi thọ, cũng căn bản không thể cho Vương Xung tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần có kiện thần khí này ở, Vương Xung tự đứng ở thế bất bại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thái Thủy vừa mới vừa bỏ mình, Vương Xung nhanh như vậy có được món pháp khí này, đồng thời đem luyện hóa. Vù, sau một khắc, Vương Xung vẻ mặt lạnh lùng, trước người ánh sáng mũ miệng thần khí hình thái biến hóa, hình thành một thanh trường kiếm màu vàng óng, thiên thần chi kiếm. Vương Xung thành công kích phát ra ánh sáng mũ miệng thần khí mạnh nhất hình thái một trong. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ở An Lộc Sơn biểu hiện kinh ngạc chớp mắt, thiên thần chi kiếm bỗng nhiên nổ ra, mạnh mẽ phách ở An Lộc Sơn lồng ngực. Cũng là một chiêu, nhưng Vương Xung bộc phát ra uy lực cùng An Lộc Sơn so với căn bản không thể giống nhau. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chiêu kiếm này chém xuống, An Lộc Sơn phảng phất gặp phải ngàn vạn tòa sơn loan tầng tầng va chạm. Toàn bộ người nhanh như sao băng nặng như trọng bay ra. Từng trận răng rắc liên miên vang lên giòn giã. Có như bạo nổ như giang đậu từ trong cơ thể hắn truyền ra. An Lộc Sơn còn thân ở không trung, trong cơ thể cũng đã không biết gãy lìa bao nhiêu gân cốt đầu. Ở lực lượng khổng lồ áp bức hạ, máu tươi như là thác nước từ toàn thân hắn khiếu huyệt bên trong phun ra mà ra. Tự liền thế giới chiến giáp đều bị nhiễm được đỏ tươi. Ầm ầm, lần này, An Lộc Sơn bị đánh ra số dặm xa, tầng tầng đập xuống đất, ở trên mặt đất gợi ra tiến một bước tuẫn bảo, nổ ra một cái dài đến mấy trăm mét, sâu đến hơn 10 thước hố lớn. Không chỉ như vậy, Vương Xung thiên thần chi kiếm cũng rốt cục cho thấy nó uy lực khủng bố. An Lộc Sơn trên người cái này cứng rắn không thể phá vỡ chiến giáp trực tiếp bị Vương Xung một kiếm chém mở, từ vai trái đến bên phải bụng, chém thành hai khúc, chiến giáp đoạn miệng kim loại đều cuộn lên. Thời khắc này, thiên thần chi kiếm đối với thế giới chiến giáp lực phá hoại hiện ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Hào quang lóe lên, cự ly An Lộc Sơn mấy trăm bước địa phương, một đạo trẻ tuổi bóng người hiện rõ. Vương Xung nhìn to lớn hố bên trong máu me đầm đìa An Lộc Sơn, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đã không có thế giới ý chí che chở, đã không có thế giới chiến giáp bảo vệ, hiện tại sẽ không có gì có thể ngăn cản được hắn. Chỉ cần bù đắp cuối cùng một kiếm, hai người mối oán xưa liền muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Không, không, ta tuyệt sẽ không chết trong này. Giữa chúng ta mối oán xưa còn chưa kết thúc. To lớn hố bên trong, An Lộc Sơn nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc, không ngừng đi tới Vương Xung, thần sắc kích động, đầy mắt không cam lòng. Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, hắn còn không có có lật đổ đại đường, thành lập chính mình lý tưởng quốc gia, làm sao có thể dễ dàng chết trong này. An Lộc Sơn giãy giụa từ hố bên trong bay lên trời, nỗ lực chạy khỏi nơi này, trốn rời Vương Xung, nhưng mà bay ra không bao xa, lập tức phịch một tiếng rơi rụng ở địa. Trong cơ thể hắn cương khí đã khô cạn, thương thế nghiêm trọng để hắn có thể chạy ra xa như vậy đã là kỳ tích. Sẽ không, ta tuyệt sẽ không thua, An Lộc Sơn tự lẩm bẩm.